Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 247, tứ phía thụ địch. Bị quần ẩu chi, Leeds United đội thời khắc cuối cùng bộc phát, chiến thắng Everton đội, đây là để tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều thở dài một hơi. Bất quá đây cũng quá mạo hiểm, mặc dù nhìn điểm số 3 so với 1. Cảm giác là Leeds United đội chiếm cứ lấy lớn vô cùng ưu thế. Trận đấu này hẳn là không có gì khó tin. Nhưng nhìn qua trận đấu này quá trình người đều là phi thường lo lắng. Leeds United đội cuối cùng hai quả cầu thế nhưng là tại sau cùng thời gian bù giờ mới đánh vào. Bằng không mà nói bọn hắn liền cùng Everton đội là một so với một hòa. Căn bản bắt không được trận đấu này. Rất nhiều người đều cảm thấy trận đấu này Leeds United đội là phi thường may mắn. Thắng được trận đấu này. Bất quá, có thể cầm xuống trận đấu này so cái gì đều trọng yếu. Cùng lúc đó mặt khác mấy trận đấu cũng là kết thúc. Arsenal đội thật ngay tại sân khách sân Old Trafford 1-0 chiến thắng quỷ đỏ MU đội. Cái này thật sự chính là mạo hiểm. Nếu như Leeds United đội cuối cùng là thời khắc không tiến cái này hai cầu. Arsenal đội liền thật siêu việt Leeds United đội. Mặt khác, Liverpool đội cùng Chelsea đội đều là phân biệt 2-0 chiến thắng đối thủ của mình lấy được thắng lợi. Dạng này, bản vòng đấu kết thúc về sau. Giải ngoại hạng Anh hiện nay bảng điểm số tình huống là như vậy. Xếp hạng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vẫn như cũ là quỷ đỏ MU đội. Đúng vậy, bọn hắn mặc dù bản vòng đấu thua cầu. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là bản mùa giải ngoại hạng Anh bên trong cho tới bây giờ duy nhất. Một chi điểm tích lũy đạt tới 80 phân trở lên đội bóng. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy vẫn như cũ là 82 phân. Xếp hạng thứ hai thì là Hồng Quân Liverpool đội. Bọn hắn điểm tích lũy đã đi tới 79. Đồng thời Chelsea đội điểm tích lũy cũng là đạt tới 79 phân. Hiện tại bọn hắn hai chi đội bóng khoảng cách thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng MU đội đều chỉ có 3 phần, tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại một vòng cuối cùng tình huống dưới. Cái này ba chi đội bóng cũng có thể thu hoạch được bản mùa giải ngoại hạng Anh quán quân. Bản mùa giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt thật chính là vô cùng kịch liệt. Đương nhiên, quỷ đỏ MU đội muốn đoạt giải quán quân. Bọn hắn chỉ cần tại cuối cùng trong một vòng đấu giữ cho không bị bại là được rồi. Chỉ cần có thể cầm tới điểm tích lũy, bọn hắn liền xác định vững chắc có thể tấn cấp. Nếu như một vòng cuối cùng tranh tài bọn hắn thua cầu, thì là muốn nhìn Liverpool cùng Chelsea đội tình huống. Nếu như MU đội thua cầu, Liverpool cùng Chelsea đều thua cầu, bọn hắn vẫn như cũ là bản mùa giải ngoại hạng Anh quán quân. Cho nên, quyền chủ động vẫn là tại MU đội trong tay. Chỉ cần nóng nhất một vòng đấu đối mặt Hull City đội giữ cho không bị bại là được rồi. Mà Liverpool đội cùng Chelsea đội đều là cơ hội đoạt giải quán quân. Liverpool muốn đoạt giải quán quân thì là muốn tại MU đội thua cầu điều kiện tiên quyết. Liverpool đội thắng trận, bọn hắn liền đem siêu việt MU đội đoạt giải quán quân. Nếu như Chelsea đội muốn đoạt quán, bọn hắn liền muốn tại MU đội thua cầu điều kiện tiên quyết. Chỉ ít 5-0 chiến thắng cuối cùng một phen thắng lợi. Hơn nữa còn phải bảo đảm Liverpool nhiều nhất 1-0 tình huống chiến thắng. Bọn hắn mới có cơ hội đoạt giải quán quân. Cho nên, nhìn ra được, Chelsea đội muốn đoạt giải quán quân là phi thường khó khăn. Bọn hắn cần MU đội thua cầu. Hơn nữa còn cần tại chỉ toàn thắng cầu bên trên siêu việt Liverpool đội mới được. Những này đoạt giải quán quân sự tình đã cùng Leeds United đội không có quan hệ gì. Bởi vì Leeds United đội sớm liền đã mất đi tranh đoạt bản mùa giải ngoại hạng Anh quán quân cơ. Hội, hiện tại Leeds United đội muốn tranh đoạt là bản mùa giải ngoại hạng Anh vị trí thứ tư. Hiện tại Leeds United đội chính là xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ tư. Bọn hắn điểm tích lũy là 71 phân, cùng xếp hạng thứ 5 Arsenal đội điểm tích lũy giống nhau. Bất quá, Leeds United đội tại chỉ toàn thắng cầu bên trên là dẫn trước Arsenal đội 9 cái nhiều. Cho nên, tại tranh đoạt thi đấu vòng tròn thứ tư trên đường đi, Leeds United đội là chiếm cứ lấy lớn vô cùng ưu thế. Arsenal đội cơ hồ là không thể nào truy hồi, chỉ toàn thắng cầu bên trên thế yếu. Bọn hắn duy nhất có thể siêu việt Leeds United cơ hội chính là tại điểm tích lũy bên trên siêu việt Leeds United đội. Cho nên, chỉ cần tại cuối cùng trong một vòng đấu, Leeds United đội chiến thắng. Như vậy Leeds United đội liền đem xác định vững chắc thu hoạch được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vị trí thứ tư. Chẳng qua nếu như Leeds United đội không có đạt được thắng lợi, như vậy bọn hắn liền có bị Arsenal đội cho siêu việt cơ hội. Cho nên, một vòng cuối cùng giải ngoại hạng Anh trọng yếu giống vậy. Cái này mùa giải Leeds United đội lại bận rộn đến một vòng cuối cùng tranh tài. Cái này giải ngoại hạng Anh thật đúng là chọc ghẹo người A. Nhất có một vòng giải ngoại hạng Anh, Leeds United đội là tại mình sân nhà nghênh chiến Middlesbrough đội. Arsenal đội cũng là trở lại mình sân nhà nghênh chiến Stoke City đội. MU đội là đi đến sân khách khiêu chiến Hull City. Liverpool đội sân nhà nghênh chiến Tottenham Hotspur. Chelsea là sân khách khiêu chiến Sunderland đội. Một vòng cuối cùng tranh tài, Leeds United đội đối thủ Middlesbrough đội xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ hai đếm ngược. Một vòng cuối cùng tranh tài đem bọn hắn bảo đảm cấp sinh tử chiến. Bọn hắn nhất định sẽ cùng chết Leeds United đội. Arsenal đội đối thủ Stoke City đội thì là tại thi đấu vòng tròn trung du. Vô ưu vô lự, trận đấu này, Arsenal đội hẳn là sẽ nhẹ nhõm chiến thắng. Cho nên, áp lực kỳ thật toàn bộ đều là tại Leeds United đội bên này. Ai có thể cam đoan muốn bảo đảm cấp Middlesbrough đội sẽ ở sau cùng sinh tử chiến bên trong bọc phát ra như thế nào năng lượng đến? Bọn hắn bạo lạnh sáng tạo kỳ tích cũng là rất có thể. MU đội cũng là không dễ chịu. Bọn hắn đối thủ Hull City đội cũng là ra ngoài giáng cấp khu bên trong. Bọn hắn là dẫn trước đến thứ hai đếm ngược Middlesbrough đội 3 phần. Dẫn trước đếm ngược thứ 3 Newcastle United đội 1 phần. Cái này một vòng cuối cùng cũng là sinh tử của bọn hắn bảo đảm cấp chiến A. Hull City cái này câu lạc bộ cái này mùa giải vô cùng có ý tứ A. Tại thi đấu vòng tròn giai đoạn trước thời điểm, bọn hắn thế nhưng là có một đoạn thời gian rất dài đều là dơ cao giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. A. Thi đấu vòng tròn trung kỳ cũng là thời gian dài chiếm cứ lấy thi đấu vòng tròn trước 4 vị trí A. Một lần mọi người coi là Hull City đội sẽ trở thành siêu cấp hắc mã, trở thành thứ 2 chi Leeds United đội đây này. Không nghĩ tới tiệc vui chóng tàn A. Tiến vào hạ nửa mùa giải về sau Hull City đội hình thức chuyển tiếp đột ngột. Hiện tại càng là trà trộn tại giáng cấp khu. Đây quả thật là ngoài dự liệu của tất cả mọi người A. Đương nhiên, Hull City người ở thời điểm này khẳng định sẽ điên cuồng liều mạng. Cho dù là bọn hắn đối thủ là quỷ đỏ MU đội, bọn hắn cũng là muốn tranh thủ cầm xuống tranh tài, lưu tại giải ngoại hạng Anh. Hull City đội cái này mùa giải thua liền thua ở băng ghế chiều sâu quá kém. Chủ lực của bọn họ đám cầu thủ kỳ thật biểu hiện không tệ. Đáng tiếc hạ nửa mùa giải chủ lực đám cầu thủ thể năng xuất hiện vấn đề. Dự bị viên đi lên lại không dùng được. Cho nên, cái này mới đưa đến Hull City đội tiết lở A. Bất quá, một vòng cuối cùng, bọn hắn khẳng định là muốn cùng MU máu người liều. Cho nên, Liverpool đội cùng Chelsea vẫn rất có cơ hội. Liverpool đội đối thủ Tottenham Hotspur đội thành tích xếp tại giải ngoại hạng Anh trung du. Vô dục vô cầu, trận đấu này, Liverpool đội gặp phải chống cự hẳn là sẽ không quá cường liệt. Mà Chelsea đội đối thủ Sunderland hiện tại cũng là thân ở tại giáng cấp khu. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy 36 phân. Khoảng cách giải ngoại hạng Anh đếm ngược thứ 3 Newcastle United đội cũng chỉ có 2 điểm phân chênh lệch, cho nên hắn cũng là có giáng cấp nguy hiểm. Ở thời điểm này, Sunderland khẳng định cũng là sẽ cùng Chelsea đội cùng chết. Bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý giáng cấp. Đương nhiên, Sunderland người hiện tại mục tiêu kỳ thật chỉ cần là kia kiếm điểm liền tốt. Giữ cho không bị bại bọn hắn liền có thể cam đoan bảo đảm cấp. Cho nên bọn hắn mặc dù nghĩ thắng trận, nhưng là bọn hắn hẳn là sẽ không quá chủ động, hẳn là lấy cầm một trận thế hòa làm mục tiêu. Giải ngoại hạng Anh tiến hành đến một vòng cuối cùng tranh tài lại còn có nhiều như vậy lo lắng, không có bị giải khai. Đây quả thật là quá kinh người. Cái này sức cạnh tranh cũng thật là quá mạnh. Đương nhiên, hiện tại rất nhiều người đều là đang thảo luận quỷ xui xẻo Hull City đội. Hull City đội tại cái này mùa giải sơ chung kỳ thật là cùng như bước. Rất nhiều người gọi bọn họ là lớn nhất hắc mã. Không nghĩ tới hiện tại hãm sâu giáng cấp khu. Nếu như bọn hắn cái này mùa giải xuống cấp, vậy coi như thật sự là một cái không nhỏ chê cười. Cho nên, ở thời điểm này, Hull City đội mới sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cùng MU đội cùng chết. Hull City đội muốn bảo đảm cấp bọn hắn chỉ phải bảo đảm mình thắng lợi là được rồi. Như thế bọn hắn liền xác định vững chắc bảo đảm cấp. Đương nhiên, nếu như bọn hắn thua cầu, cũng không phải không có cơ hội bảo đảm cấp. Vậy phải xem bọn hắn đối thủ cạnh tranh kết quả cuối cùng. Hiện tại toàn thế giới đều tại báo cáo sắp đến cái này một vòng cuối cùng giải ngoại hạng Anh. Cái này một vòng cuối cùng giải ngoại hạng Anh. Cho dù là ngay cả những cái kia dâu ria tranh tài đều là bị yêu cầu đến cùng một thời gian tiến hành. Cùng một thời gian kéo cầu. Đúng vậy, một vòng cuối cùng giải ngoại hạng Anh tất cả tranh tài đều là đồng thời kéo cầu. Hiện tại vô số các ký giả truyền thông đều là tách ra hành động đi phỏng vấn bọn hắn muốn phỏng vấn. Người, đương nhiên tranh đoạt quán quân đội bóng là chú ý người nhiều nhất. Dù sao cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt thật là quá nghiêu bức. Quá sắc bén, bất quá, ở thời điểm này, mọi người vẫn là càng xem trọng quỷ đỏ MU đội. Dù sao MU đội bây giờ tại bảng điểm số bên trên xếp hạng thứ nhất. Bọn hắn chỉ cần tại cuối cùng trong một vòng đấu giữ cho không bị bại. Bọn hắn liền xác định vững chắc đoạt giải quán quân. So với Liverpool cùng Chelsea, MU đội độ khó là muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng là, điều này cũng không có thể xem nhẹ Liverpool cùng Chelsea đội. Cái này hai đội cũng chưa chắc không có sáng tạo kỳ tích hội. Hiện tại bọn hắn đều là hy vọng lấy Hull City đội có thể phát huy ra trên nửa mùa giải thực lực. Đến, để MU đội ưng câu lật thuyền một thanh. Đương nhiên, Leeds United đội cùng Arsenal đội tranh đoạt cũng là phi thường hấp dẫn người. Bởi vì trận đấu này quan hệ mùa giải tiếp theo giải ngoại hạng Anh UEFA Champions League tư cách ghế. Nếu như Arsenal đội cuối cùng thu hoạch được hạng tư, mà Leeds United đội lại tại UEFA Champions League trong trận chung kết chiến thắng MU đội, đoạt được UEFA Champions League quán quân. Như vậy hạ mùa giải giải ngoại hạng Anh liền sẽ có 5 chi đội bóng tấn cấp UEFA Champions League. Chính so tài, đây là FA phương diện nguyện ý thấy nhất, cũng là vô số nước Anh fan bóng đá nguyện ý nhìn thấy. Cái này cho thêm nước Anh bóng đá chướng mặt a. Cho nên ở thời điểm này nhưng thật ra là ủng hộ Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá càng nhiều. Bọn hắn đều là hy vọng Arsenal đội có thể cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh hạng tư. Như vậy liền thật có khả năng thực hiện 5 chi đội bóng tấn cấp UEFA Champions League. Đúng vậy, Leeds United đội mục tiêu chính là UEFA Champions League quán quân. Nhưng là cho dù là dạng này, Leeds United đội cũng là sẽ không bỏ rơi Premiership năm sau thi đấu vị trí thứ tư. Cái này một vòng cuối cùng tranh tài, Leeds United đội là tuyệt đối sẽ không cho Arsenal đội cơ hội. Vào lúc này, Joa là tiếp nhận Biện Ngọc xong phỏng vấn. Joa nói như thế đường. Đúng vậy, cho dù là chúng ta vứt bỏ giải ngoại hạng Anh trước 4 vị trí, chúng ta Leeds United đội cũng là có cơ hội thu hoạch được hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Nhưng là cái này lại như thế nào? Chúng ta Leeds United đội vẫn như cũ là sẽ không dừng lại chúng ta bước chân tiến tới. Cái này mùa giải chúng ta Leeds United đội nhất định phải giết tiến giải ngoại hạng Anh trước 4. Do lời này là để Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá biết. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Điên cuồng mắng Joa, Joa trong nháy mắt trở thành Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá không vui nhất nghênh cùng không thích. Nhất người, Thậm chí rất nhiều Arsenal fan bóng đá đem ra xem vì kẻ thù sống còn. Đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu a. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là nhớ kỹ Joa. Trực tiếp đem Joa đính tại bọn hắn cừu hận trong lòng trụ bên trên. Từ đây bọn hắn mỗi ngày đều muốn hỏi đợi Joa hơn mấy chục lượt. Arsenal đội cùng Joa thề bất lưỡng lập. Đúng vậy, đoạn này thời gian bên trong, Joa cùng Leeds United đội lại kết một cái kẻ thù sống còn. Leeds United đội hiện tại cũng sắp bị những này Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ nhanh. Nhanh cô lập, Leeds United đội tiếp xuống nhưng là muốn tứ phía thụ địch. Bị hợp nhau tấn công. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.